hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, lại muốn mở họp, chương 383, lại muốn mở họp, ở thừa lão sư chỉ phòng ngủ phương hướng. Ở trong phòng cùng Vi Vi ngủ nột, Thẩm Phi bước chân cứng lại. Hoài nghi chính mình nghe lầm, ngạc nhiên nhìn về phía thừa lão sư. Ha, thừa úy phảng phất không phát hiện hắn khác thường biểu tình. Một bên vội lải nhải quét xác phết đất, một bên khuyên hắn, nếu không ngươi tối nay lại qua đây đi, bọn họ mới vừa nghỉ ngơi, làm cho bọn họ ngủ nhiều một lát, Vi Vi mới từ trong trò chơi ra tới. Ngươi cả ở bãi đỗ xe thủ mấy ngày cũng mệt mỏi. Thẩm Phi, ta ca cùng Bạch Vi ngủ một phòng. Hắn thanh âm đột nhiên cao 8 độ, thừa lão sư rốt cuộc phản ứng lại đây, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Làm sao vậy, ngữ khí khó hiểu, phảng phất không rõ đối với Thẩm Mặc cùng Bạch Vi ngủ một phòng chuyện này có cái gì hảo kỳ quái. Thừa lão sư nói, hai người bọn họ vẫn luôn đều ngủ cùng nhau à, hai người bọn họ vẫn luôn đều ngủ cùng nhau. Thẩm Phi biểu tình càng vặn vẹo, thanh âm cũng tựa căng thẳng huyền, lại tiêm lại lợi, thừa lão sư bị hắn phản ứng hoảng sợ, sợ hắn nghĩ nhiều. Vội vàng giải thích nói, không phải, tiểu Thẩm, ngươi không cần hiểu lầm, ngươi ca là vì phương tiện chiếu cố Vi Vi, rốt cuộc Vi Vi chân không có phương tiện, lại không có phương tiện cũng không cần thiết ngủ một cái phòng a. Thẩm Phi không thể nhịn, vài bước đi đến trước cửa phòng, giơ tay bang bang gõ cửa, cửa phòng thực mau mở ra, Thẩm Mặc nhíu mày đứng ở cửa, sắc mặt không vui. Thẩm Phi đối vị này đường huynh vẫn là thực kính sợ. Thanh âm lập tức yếu đi 7-8 phần. Ong ong nói, ca, ngươi như thế nào cùng nữ ngủ một cái phòng a? Nói, đôi mắt nhịn không được hướng trong ngắm ngắm mơ siêu, kết quả thấy trong phòng chỉ có một chương giường, hắn đôi mắt tức khắc chừng đến lớn hơn nữa. Liên thanh âm cũng đã quên che giấu. Hai người các ngươi ngủ một cái giường. Trong phòng Bạch Vi nhìn mắt giường, bình tĩnh tự nhiên gật đầu. Đúng vậy, đây là giường đôi, Thẩm Phi kích động. Này không phải giường vấn đề a, là, nói còn chưa dứt lời. Bị Thẩm Mặc đẩy ra đi hai bước, cửa phòng cũng trở tay đóng lại. Tới tìm ta chuyện gì? Thẩm Mặc hỏi hắn, Mặc ca, Thẩm Phi vẫn ở vào nhà mình đại ca cùng nữ nhân ở chung khiếp sợ chung. Ngươi làm sao có thể cùng kia nữ ngủ cùng nhau? Hai người các ngươi ở bên nhau ngủ đã bao lâu? Khi nào phát sinh, như thế nào phát sinh? Là ai nói ra, đại bá biết việc này sao? Liên tiếp chất vấn, ồn ào đến Thẩm Mặc đau đầu. Hắn nhíu mày hỏi, rốt cuộc tìm ta chuyện gì? Ca, Thẩm Phi khẽ cắn môi, kéo lấy Thẩm Mặc quần áo, hướng bên ngoài kéo, kéo đến góc, hạ giọng nói. Ngươi không thể bước đại bá vết xe đổ a, Thẩm Mặc cau mày. Vi Vi không giống nhau, Thẩm Phi vừa nghe lúc này đáp. Càng thêm hãi hùng khiếp phía, che lại ngực nói, ca, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi thật cùng nàng ở bên nhau. Các ngươi phát sinh quan hệ. Nói tới đây, Thẩm Phi không biết nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Ta đã biết. Ngươi là nhất thời xúc động đúng hay không? Ta hiểu, trai đơn gái chiếc ở bên nhau, có đôi khi khó tránh khỏi. Nhưng ngươi cũng không cần thiết bởi vì cái này, sẽ vì nàng phụ trách cả đời a. Ca, thời đại bất đồng, ngươi kia bộ cũ xưa tư tưởng thật nên sửa sửa lại. Thẩm Mặc ngại hắn ồn ào, xoay người vào nhà, không có việc gì nói ta đi vào ai? Ai ai ai, Thẩm Phi vội nói, có việc. Có việc, Tống giáo thụ làm ta lại đây thỉnh nàng đi tổng bộ mở họp. Muốn thảo luận 24 hào trò chơi sự A. Thẩm Mặc dừng lại bước chân, xoay người xem hắn, hỏi, hiện tại, Thẩm Phi lắc đầu, không cần không cần, Tống giáo thụ biết các nàng đều bị thương, cho nên hội nghị thời gian định vào ngày mai buổi chiều. Làm các nàng trước hảo hảo nghỉ một ngày, Thẩm Mặc hơi gật đầu. Ngày mai ta đưa nàng qua đi, còn có chuyện này. Thẩm Phi do dự, ngươi vài thiên không đi đại bá bên kia, phía trước là bởi vì muốn dưới mặt đất bãi đỗ xe thủ. Không có thời gian, hiện tại nếu nàng đã từ trong trò chơi ra tới, ca, ngươi có phải hay không nên trở về nhìn xem đại bá a. Thẩm Mặc nghe xong trầm mặc một lát, rồi sau đó gật đầu. Ân, ta đã biết kế tiếp cốt truyện có chút vấn đề. Yêu cầu tu văn, hôm nay tạm dừng đổi mới. Ta liền không cầu phiếu. Tha các ngươi một con ngựa. Tấu chương xong, hết chương.